Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Cầm Thái Mặc Nùng làm bia đỡ đạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin cùng MAIO gạch dưới cun gạch dưới 2013 đã tặng nguyệt phiếu và Phong Nhà đã tặng đậu Hoàng Hồng Hiên so với Hoàng Hồng Tinh muốn thông minh. Hắn không giống Hoàng Hồng Tinh như vậy âm hiểm, hết sức dở âm mưu quỷ kế. Hắn dùng là thủ đoạn quang minh tránh đại, mượn dùng quan phương lực lượng, danh chánh ngôn thuận điều tra Trương Dịch Phong. Cho dù không có tra được Trương Dịch Phong sử dụng tiền giấy chứng cớ, nhưng hắn hết sức ẩn núp bí mật, cũng sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Đây mới là Trương Dịch Phong lo lắng. Ta cũng không nghĩ ra Hoàng Hồng Hiên biết cái gì muốn làm như vậy. Cảm giác hắn là ở ghim ngươi. Thái Mặc Nùng cau mày nói. Nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt, mang lo âu nồng đậm du cùng áy náy. Nàng sợ Hoàng Hồng Hiên là bởi vì nàng quan hệ mới có thể cùng Trương Dịch Phong làm khó dễ. Thân chính không sợ bóng dáng tà. Không có làm chuyện trái lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Hắn muốn cha sẽ để cho hắn cha thôi. Ta tin tưởng huyện trưởng Hoàng là sẽ không dễ dàng vu hãm một người tốt. Trương Dịch Phong không thèm để ý chút nào nói. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Thái Mặc Nùng trong mắt cũng là sắc bén lóe lên. Đây là dĩ nhiên, không có ai có thể tùy ý điều khiển cơ quan quốc gia. Nhìn thô bạo bên lậu Thái Mặc Nùng, Trương Dịch Phong trong lòng ấm áp. Cảm ơn bí thư Thái tín nhiệm. Bất quá có thể hay không trước hết để cho ta đi chuyến phòng rửa tay. Ta mau không nhịn nổi. Phi, nghe vậy, Thái Mặc Nùng sững sốt một chút, sắc mặt đỏ lên. Hướng Trương Dịch Phong khẽ gắt một hớp, phất tay một cái tỏ ý hắn đi đi. Nhìn Trương Dịch Phong thân ảnh vội vã, Thái Mặc Nùng cầm lên điện thoại trên bàn, gọi một cái mã số. Không bao lâu, điện thoại liền đường dây được nối. Một người trầm ổn tiếng trầm thấp truyền ra, "Mặc Nùng, có chuyện gì?" "Chú Tư, cháu dò xét qua, Trương Dịch Phong hẳn cùng tiền giả sự việc không có quan hệ." "Được, chú biết." Cúp điện thoại, Thái Mặc Nùng chân mày nhíu sâu hơn. Nàng cảm giác Trương Dịch Phong, Hoàng gia, Thái gia cũng gạt nàng một ít chuyện tình. Nếu không Hoàng Hồng Hiên sẽ không vẫn luôn ở kiên nhẫn không bỏ điều tra Trương Dịch Phong. Thứ yếu chú Tư người là tỉnh Vân Nam tỉnh trưởng, cũng không khả năng không có sao chú ý một người bình thường. Có thể đồng thời đưa tới Hoàng gia, Thái gia chú ý Trương Dịch Phong. Hắn cũng sẽ là người bình thường sao? Thái Mặc Nùng rơi vào trầm tư. Rời đi Thái Mặc Nùng phòng làm việc, Trương Dịch Phong trực tiếp đi phòng rửa tay. Ở bốn phía nhìn xem, không phát hiện có người. Sẽ dùng E3 tiếp thông xa ở thành phố La Emina. Chủ nhân, thật hân hạnh gặp ngươi. Toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Tóc vàng mắt xanh người đẹp. Giòn giả dùng trung văn nói. Lòng của ta cũng không ngươi đẹp như vậy hay. Ta có chuyện hỏi ngươi. Chủ nhân mời nói. Mina nhất định biết gì nói nấy. Ta từ thế giới hoang phế mang tới tiền giả sự việc. Ngươi lên lần là xử lý như thế nào? Trương Dịch Phong hỏi. Mina sững sốt một chút. Nghẹo đầu nói. Tiền giấy sự việc. Chủ nhân có thể thả 10.000 trái tim. Mina đã đem tất cả bất lợi cho chủ nhân đầu mối chứng cớ hủy diệt. Hơn nữa đi qua kín đáo suy tính, đem tiền giấy nguồn đẩy tới một nhóm người chế tạo tiền giả trên mình. Tuyệt đối không có lưu lại dấu vết. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Nếu như có người luôn là níu chuyện này không thả, rất có thể sẽ tra ra một ít thứ. Dẫu sao trên đời không có gió thổi không lọt tường. Chủ nhân đột nhiên hỏi tới chuyện này. Chẳng lẽ là có người ở sau lưng cầm chuyện này làm văn chương? Hoàng gia phái người tới huyện Dương Lâm, một mực đang bí mật điều tra ta. Đã như vậy, chủ nhân sao không để cho hắn biến mất? Mina lấy tay ở trên cổ khua tay múa chân một cái. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, tại chưa có thành công khống chế bai xin trước, ta còn không có cùng Hoàng gia chính diện gọi nhịp thực lực. Hoàng Hồng Hiên ở Hoàng gia địa vị rất cao, Nghe nói là hoàng gia đời thứ ba nhân vật dẫn quân. Hắn nếu là chết ở huyện Dương Lâm, toàn bộ tỉnh Vân Nam quan trường cũng biết động đất. Điều này cũng đúng. Thành phố La Ê phát triển bây giờ tình thế rất tốt, nhưng sẽ đối Bai Xin thực hiện hoàn toàn khống chế, còn cần một chút thời gian. Chủ nhân suy tính rất chu toàn. Người hoàng gia không thể giết, nhưng lại có thể quấy nhiễu hắn đối với chủ nhân điều tra. Mina nói, ý ngươi là, Thái Mặc Nùng, Trương Dịch Phong con ngươi có giúp một cái. Trần Trờ nói, như vậy không tốt đâu. Căn cứ Mina tra được tin tức biểu hiện, Hoàng Hồng Hiên thích Thái Mặc Nùng. Hắn từ Bắc Kinh ngàn dặm xa xôi tới. Rất lớn trong trình độ chính là bởi vì là Thái Mặc Nùng. Nếu như chủ nhân có thể ở Thái Mặc Nùng trên mình làm chút văn chương, phỏng đoán Hoàng Hồng Hiên liền ngồi không yên. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Mina đề nghị. Muốn không nên làm như vậy, cần chủ nhân mình chọn lựa. Tốt lắm, ta biết. Kết thúc nói chuyện điện thoại, Trương Dịch Phong trở lại Thái Mặc Nùng phòng làm việc trên đường. Một mực suy tính Mina đề nghị, không thể không nói, ở không dùng tới thủ đoạn cực đoan dưới tình huống, Mina đề nghị là có hiệu quả nhất, cầm Thái Mặc Nùng hấp dẫn Hoàng Hồng Hiên sự chú ý. Nhiễu loạn hắn tâm thần, để cho hắn không cách nào đem tinh lực vùi đầu vào điều tra Trương Dịch Phong trong chuyện. Nhưng là, Hoàng Hồng Hiên cũng không phải là Hoàng Hồng Tinh. Mới vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, Trương Dịch Phong đã biết người này lòng dạ rất sâu. Muốn nhiễu loạn hắn suy nghĩ, sợ rằng không quá dễ dàng. Bất quá, chỉ cần Hoàng Hồng Hiên vẫn là người, hắn thì có thất tình lục dục, thì có khuyết điểm, mà Trương Dịch Phong chính là một cái hoàn toàn khốn kiếp. Lòng đen tối tay cay, cùng hắn là địch, Hoàng Hồng Hiên kết quả, hẳn sẽ rất thê thảm. Bởi vì là Hoàng Hồng Hiên nói quy củ, cũng dễ dàng bị quy củ trói buộc, mà Trương Dịch Phong quy tắc làm việc chỉ có một cái. Ai ngăn cản hắn đường, sẽ để cho người đó chết, không hữu hiệu phương thức gì. Mặc Nùng, thật xin lỗi rồi, Trương Dịch Phong mặt không cảm giác trở lại Thái Mặc Nùng phòng làm việc. Lập tức thay một khuôn mặt tươi cười, cùng Thái Mặc Nùng chuyện trò vui vẻ, ước chừng 10 phút sau đó. Trương Dịch Phong nhớ mong đợi ở nhà Giang Thanh Yến, đứng dậy cáo từ, cũng không biết Thái Mặc Nùng có phải hay không đối với Trương Dịch Phong cảm kích trong lòng, lại cố ý đưa tiễn. Mặc Nùng à Mặc Nùng, ta nên nói ngươi ngu đâu, còn nói ngươi ngu đây. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, hai người đi xuống lầu, đi sóng vai. Trương Dịch Phong hơi liếc về gặp lầu hai cửa sổ, nơi đó tựa hồ đứng một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đường danh rất quen thuộc, trừ Hoàng Hồng Hiên, còn có thể là ai, sẽ đưa đến nơi này đi, ta đi, Trương Dịch Phong cười nói, ừ, cảm ơn ngươi ngày hôm nay giúp ta như vậy, ngươi nói hết rồi nhiều ít tiếng cảm ơn, thật không cần khách khí như vậy, ồ, ngươi trên tóc có đồ, Trương Dịch Phong làm bộ kinh ngạc lên tiếng, sau đó bất đồng Thái Mặc Nùng lên tiếng. Liền hướng nàng đi tới, đưa tay ở nàng sợi tóc ở trên nhẹ nhàng lướt qua. Giữa hai người khoảng cách gần vô cùng, cộng thêm Trương Dịch Phong động tác rất thân mật, Thái Mặc Nùng trắng noãn trên mặt, ngay tức thì bôi lên một lớp đỏ hà. Mắt kiếng sâu trong con ngươi hiện lên tí ti quở trách, không cần cảm ơn ta nha. Trương Dịch Phong cười nói, nhàm chán, ta đi, đợi một chút. Thái Mặc Nùng đột nhiên gọi lại hắn, ánh mắt né tránh, thấp giọng nói, ngươi lúc nào có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm đi. À, ngươi nói gì, ta không có nghe rõ nha. Vừa nói, Trương Dịch Phong lần nữa đi về phía trước một bước, Hoàng Hồng Hiên đứng ở lầu hai. Từ hắn cái góc độ này nhìn, Trương Dịch Phong cử động, thật giống như là muốn tiến lên đem Thái Mặc Nùng ôm vào trong ngực. Mà Thái Mặc Nùng lại không có bất kỳ phản kháng. Thấy một màn này, Hoàng Hồng Hiên lạnh nhạt trên mặt, hơi biến hóa, quả đấm bỗng nhiên cầm chặt. Hắn là người, không phải thần. Đồng thời, hắn cũng là một người đàn ông, một cái sâu yêu Thái Mặc Nùng người đàn ông. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http